ABO, quần thần, chương 5, góc chuyện audio.com, 5 thường hành sở ướt Omega. Thường hành lập tức có hứng thú ôm Omega về trên giường động tay động chân, lại lưu ý không chạm vào miệng vết thương bên hông Bạch Tiểu Đường. Mà Bạch Tiểu Đường biết đêm nay thường hành cứu mình cũng ỡ ngờ cho Alpha sờ soạng một lát, lúc bị hôn cũng không phản kháng, thẳng đến khi tay thường hành lướt đến hai chân cậu mới bắt đầu tránh né. Cho tôi sờ sờ, hô hấp thường hành dồn dập vài phần, Tiểu Đường, cho tôi sờ sờ. Bạch Tiểu Đường nghe vậy xấu hổ buồn bực không thôi, rồi lại tránh không thoát tay Alpha, liền lấy răng cắn cổ thường hành, cắn người ta kêu oa oa. Tiểu Đường, em bị thương như vậy rồi còn có sức giỡn à? Anh, dậu đổ bìm leo, Bạch Tiểu Đường thở hồng hộc mắng. Dù em không bị thương tôi cũng muốn sờ. Thường hành mặt không đỏ tim không run chơi xấu, tôi muốn em vì tôi ướt. Lưu manh, Bạch Tiểu Đường xấu hổ run run, thường hành, sao anh lại có thể như vậy? Thường hành thấy mình chọc giận Omega mới thu tay, thầm thở dài. Không giả bộ nữa à? Bạch Tiểu Đường nao nao. Anh có ý gì? Rõ ràng trong lòng không thoải mái còn giấu. Thường hành nằm ngửa ở trên giường, duỗi tay làm gối cho Bạch Tiểu Đường, có mệt không? Omega do dự một lát gác đầu ở khuỷu tay thường hành, sau đó không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Cho nên anh mới chọc tôi. Tôi thích lúc em thẹn quá thành giận. Thường hành thản nhiên thừa nhận đẹp hơn nhiều so với lúc em giả vờ. Bạch Tiểu Đường nghe xong lời này, mặt một trận xanh một trận trắng, cuối cùng rút đao ra đè bên hông thường hành ngoài mạnh trong yếu nói. Câm miệng, tin tôi cắt lưỡi anh không? Thường hành vội vàng vươn lưỡi, hàm hàm hồ hồ cười. Tin, Omega cầm dao tức giận đến nỗi á khẩu không trả lời được, nâng cánh tay lên lại không biết nên hướng nơi nào lạc, cuối cùng vẫn là bị thường hành kéo vào trong lòng ngực. Đừng nóng giận, ngủ một giấc, ngày mai tôi sờ nữa. Bạch Tiểu Đường nghe Alpha nói nửa câu đầu ngực còn có chút nóng lên, chờ thường hành nói nửa câu sau cậu nhịn không được cười nhạo lăn vào chăn, đưa lưng về phía thường hành ngủ. Thường hành cũng không nỡ chọc cậu, trước khi tắt đèn trước Bạch Tiểu Đường đắp kín chăn, lại ôm Omega nhắm hai mắt lại. Ai ngờ sáng sớm mới vừa mở mắt thường hành đã cảm giác được Bạch Tiểu Đường sờ lưỡi dao lạnh lẽo vuốt ve thứ giữa hai chân mình. Đây là diễn thế nào rồi? Alpha giờ khóc giờ cười giơ tay sờ mặt cậu. Anh chọc tôi, Omega một cái tát chụp bay tay thường hành, ngón tay cầm lưỡi dao thêm vài phần lực làm hại tôi ngủ không tốt. Thường hành nghe xong lời này tức khắc cười khổ biện minh. Alpha tuổi anh sáng sớm đều cương, nếu không em xuống đi tôi ôm em ngủ một lát. Anh ôm tôi, Bạch Tiểu Đường cong môi ngoài cười nhưng trong không cười lặp lại ba chữ này, rồi dùng đầu gối chống dục căn sưng to của thường hành hừ lạnh thôi đi, nào có Alpha có thể quản nổi miệng mình, anh khẳng định sẽ cắn tôi. Đừng chọc, thường hành hút một ngụm khí lạnh kéo eo Bạch Tiểu Đường xoay người đè cậu dưới thân, thở dốc động tình, em thật sự muốn chọc tôi à? Bạch Tiểu Đường lại kêu rên che eo lại, trên trán phủ tầng mồ hôi lạnh. Thường hành bỗng nhiên nhớ tới súng bên hông hắn, vội vàng luống cuống tay chân buông Omega ra, lại thò lại gần xem băng gạc thấm máu. Có đau không? Thường hành mới vừa xem một cái đã nôn nóng đứng dậy mặc quần áo, tôi đưa em đến. Góc chuyện audio.com, bệnh viện lần nữa. Tôi không đi, Bạch Tiểu Đường từ chối ngay, anh mau đưa tôi về Lê Viên. Em như vậy còn muốn về hát tuồng à? Thường hành bế Omega từ trên giường lên, thành thật đợi ở đây cho tôi. Bạch Tiểu Đường nhấp môi không lên tiếng, bị Alpha ôm vào phòng khách mới nhéo cổ áo thường hành ép hỏi. Anh biết tôi là loại người gì không? Sau đó không đợi Alpha trả lời đã tự nói, tôi là con hát, còn là con hát sẽ giết người, sao anh dám không hỏi gì đã mang tôi về nhà? Nói xong oán hận nhìn phòng khách thường ra, tôi ghét chỗ này. Thường hành, tôi cũng ghét anh. Đồng hồ treo thường nặng nề gõ vài tiếng. Thường hành nhẹ nhàng đặt Bạch Tiểu Đường ở sofa, rồi mặt vô biểu tình đứng dậy vào phòng bếp. Bạch Tiểu Đường kéo váy dần dần bất an, nhịn không được quay đầu lại tìm thân ảnh thường hành, lại cảm thấy mình không nên sinh ra bất luận cảm xúc ỉ lại nào với Alpha, nhưng sau khi bị đánh dấu tạm thời ôm ấp của thường hành đã có lực hấp dẫn với cậu. Bạch Tiểu Đường phát hiện khát vọng thân thể tức khắc tức giận đến ngứa răng. Vừa vặn thường hành bưng bánh mì cùng mứt trái cây từ trong phòng bếp đi ra, cậu vụt đứng lên, sờ dao vọt tới trước mặt Alpha, mới vừa há miệng đã bị nhét đầy miệng bánh mì. Muốn về cũng được, ăn chút đồ gì đó đã. Thường hành ôm Bạch Tiểu Đường về sofa ngồi, ăn no tôi lái xe đưa em về Lê Viên. Bạch Tiểu Đường phí sức chín châu hai hổ mới nuốt miếng bánh mì xuống, sau đó cầm ly sữa bò ừng ực uống hết, dư quang nhìn Alpha đang chống cằm nhìn mình, lòng khẽ động. Thường hành, lúc nào anh mới không giả vờ nổi. Alpha nghe vậy rất có hứng thú nhướng mày, lúc em câu dẫn anh. Bạch Tiểu Đường không vui, nện ly thủy ti ở trên bàn tiếp tục gặm bánh mì. Anh cũng chẳng tốt hơn tôi bao nhiêu, cho nên hai ta mới thành một đôi. Thường Hành xoa xoa đầu Bạch Tiểu Đường, rất xứng đôi. Bạch Tiểu Đường hung tợn cắn một ngụm bánh mì, một bộ hận không thể ăn tươi nuốt sống Thường Hành, lúc sắp ăn xong biểu tình lại thay đổi. Thường Hành, anh căn bản là sẽ không tạo kết với tôi, đúng hay không? Thường Hành ỉ ở sofa chưa phản ứng lại. Cái gì? Bạch Tiểu Đường ném bánh mì theo chân Alpha bò vào ngực hắn, trên mặt tràn đầy cười đắc ý. Tôi nói anh căn bản sẽ không đánh dấu tôi, cắn một ngụm đã là cực hạn của anh đúng hay không? Em có ý gì? Biểu tình Thường Hành hơi đổi. Omega bắt giữ được biến hóa vi diệu này, hiểu rõ lại lạnh nhạt cười khẽ, ngồi ở bên hông Thường Hành bắt bẻ mà khẩy dục căn của Alpha. Dù anh có diễn giống thế nào cũng không qua mặt được tôi. Cậu xoa xoa dương vi ti Thường Hành, dùng sức nắm chặt Thường Hành, anh căn bản sẽ không tạo kết với một con hát, anh càn quấy đều là diễn cho ai xem. Thường Hành trầm mặc một lúc lâu, ngồi dậy kéo tay Bạch Tiểu Đường ra. Xem Omega cười đến càng thêm đắc ý, thế gian này nào có vô duyên vô cớ đã yêu. Anh quân lấy tôi diễn thật ra cũng thành công, phỏng chừng không tới mấy ngày, toàn bộ Thượng Hải không ai không biết nhị thiếu gia Thường gia du học về là kẻ mê con hát, không học vấn không nghề nghiệp bại gia tử. Bạch Tiểu Đường càng nói càng kích động, cứu tôi cũng là vì thế đúng không? Anh hùng không qua ải mỹ nhân, Thường Hành, anh còn biết diễn kịch hơn tôi. Đa tạ khích lệ, biểu tình trên mặt Thường Hành có biến hóa vi diệu, tức khắc khí chất toàn thân đều thay đổi, trừ anh tôi, em là người đầu tiên nhận ra. Thả tôi đi. gocchuyenaudio.com Bạch Tiểu Đường nghe xong trầm giọng nói, tôi không muốn theo anh diễn kịch. Em đồng ý với tôi rồi. Thường Hành ôm lấy eo Omega, một tay khác đặt sau cổ cậu, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Thôi diễn đi, Bạch Tiểu Đường nghiến răng nghiến lợi phản bác, anh không phải muốn cho người khác cho rằng anh là thằng ăn chơi chắc táng à. Mỗi ngày tới lầu hát không phải xong rồi. Thường Hành nhéo nhéo quai hàm Omega, lại khôi phục bộ dáng cợt nhả. Không được, tôi sửa chủ ý, tôi muốn nhốt em ở trong nhà để sờ. Thường Hành, đao Bạch Tiểu Đường ấn ở bên gáy Alpha, thả tôi đi. Vì sao? Ngón tay Thường Hành theo cổ tay Omega một đường ái muội mà sờ lên, em về cũng lại giao lưu với mấy người không đứng đắn, còn không bằng ở bên tôi, thanh tịnh. Bạch Tiểu Đường không thích nghe Thường Hành đánh giá mình như vậy, lạnh mặt muốn đứng dậy, lại bị Alpha dễ như trở bàn tay kéo lại. Ở nhà tôi đừng cầm đồ chơi này. Thường Hành kéo tất chân Bạch Tiểu Đường xuống, rút từng lưỡi dao một ra đặt lên bàn, tôi sợ sẽ cắt lên chân em. Bạch Tiểu Đường mặt vô biểu tình ngồi bên cạnh Alpha, nhìn dao trên bàn, lại nheo mắt đánh giá Thường Hành cười tủm tỉm, rồi nhấc váy lên, châm chọc cười. Anh sợ lúc sờ tôi bị thương chứ gì? Em hẳn là muốn tôi sờ. Tay Thường Hành thăm vào làn váy Omega, chung quy tôi cắn em nhiều lần như vậy, Tiểu Đường em nên ỉ lại tôi một chút. Ỉ lại, Bạch Tiểu Đường giống như nghe được thiên đại chê cười cong eo, khó khăn lắm đỡ lấy cánh tay Thường Hành cúi đầu nhìn tay giữa háng mình, anh muốn tôi ỉ lại một Alpha biết diễn hơn cả tôi sao? Thường Hành, tôi không thích người như anh, bởi vì anh từ đầu tới đuôi đều là giả. Tay Thường Hành dừng lại một chút, đỡ bắp đùi Bạch Tiểu Đường nhíu mày dùng sức sờ soạng lên. Omega thở dốc dần dần dồn dập, đáy mắt lại bướng bỉnh. Thường Hành bị Bạch Tiểu Đường nhìn chằm chằm lại càng thêm chột dạ, bực bội xoa nắn vài cái liền thu tay, ấn người ở trong ngực, biểu tình phức tạp nhìn lòng bàn tay đầy dịch thể của mình. Cách chương.